Lẽ nào em không biết? Chương 34, chiếc khăn đầu tiên của Moon. Góc truyện audio.com. 1. Tránh phiền phức sau này. 2. Nhân cơ hội lợi dụng. Vừa thấy đối tượng, lớp trường toán 2 đã trưng ra cái bộ mặt như cơm nguội, nằm tự kỷ úp xuống bàn. Hà Nguyệt Dương thấy bạn thân như vậy, hơi lay người cậu, cô hỏi. Sao vậy, ai đó mừng lắm, mà vẫn cố nén. Không sao, không sao thì tốt. Vãi cả con cùng bàn, khi người ta làm màu thì cũng phải nể mặt cho người ta diễn một tí, đằng này hay biết điều, cậu cất giọng buồn phiền. Bạn Nguyệt ấy từ chối tôi rồi, tôi buồn quá. Cô há hốc, sao có thể chứ? Sao có khả năng này? Mà nhìn mặt cậu, bơ phờ, đau khổ chắc không dối được. Hà Dương thừa nhận cô có chút vui, nhưng mà, nhìn cậu, lại thấy xót cô vỗ về. Ăn cóc không? Không, uống gì Dương mua cho? Không, thôi, không thích người này thì có người khác, người muốn làm bạn gái cậu còn xếp hàng dài cơ mà, vui lên. Nhưng tôi chỉ thích bạn ấy. Không ngờ tình cảm của cậu lại sâu đậm tới thế, cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Nguyệt, sao, tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo quá, cho tôi mượn vai cậu một cái. Nguyệt Dương thở dài, nhìn bộ dạng lớp trường chưa bao giờ đáng thương như thế, đành đồng ý. Có người sướng tới phát điên. Gần tới giờ học các bạn tới ngày một đông, thấy cảnh lạ ở bàn thứ ba, bắt đầu thì thầm thủ thì. Người trong cuộc một người vẫn còn nhắm mắt tận hưởng giây phút đó, một người đành phải viết vào tờ giấy hai chữ thất tình, rồi giơ lên cho quần chúng xem, còn không quên kèm theo đưa ngón trỏ lên miệng, ra điều suỵt, bạn ý đang bị tổn thương. Không biết nên mừng hay chia buồn, lớp toán 2 là một lớp khá đoàn kết, thấy lớp trưởng ra nông nỗi đó, mọi người cũng đau lòng chạy vào tranh nhau ôm lớp trưởng, ai ủi, động viên. Ra đây anh em cho ông tí hơi ấm nào. Lớp phó đồng cảm, con đó là con nào, ông nói rõ ra bọn này đi hỏi cho ra nhẽ, nếu không, bọn tôi sẽ thẩm vấn từng con Nguyệt một. Thôi quên đi ông ạ, nó không yêu ông thì tôi yêu ông. Phong đừng buồn, Loan và các bạn luôn bên Phong. Ngày hôm đó, có kẻ chắc mầm mình bịa chuyện được lãi. Ai ngờ đâu lãi tới méo cả mặt, tin hot boy bị từ chối lan rộng, bao nhiêu trái tim đã vui trở lại. Mặc dù cơn bão thi tỉnh, thi đội tuyển, thi quốc gia, thi đại học đã được báo động trước nhưng các học sinh nữ khối 12 chuyên biên hòa đợt này đều bị nhiễm virus cấp nặng. Mà con virus này có tên đan nát, người người cầm len, nhà nhà cầm que, giờ ra chơi vắng bóng những chủ tiệm dưa các bà tám im phăng phắc mải mê nâng niu vật phẩm trên tay mình. Nhìn kiệt tới hot girl Hà Nguyệt Anh trăm công nghìn việc mỗi khi rảnh là tranh thủ từng chút. Ngoảnh lại xem, vụng thối vụng hát như Hà Nguyệt Dương cũng đang chọc chọc từng mũi. Que đan và mậu len này là cô được Loan bà già cho, nàng ấy đan tặng khăn cho nửa kia thừa một tí, nhàn rỗi chẳng có việc chi làm, lôi bạn Dương ra, bắt ép làm học trò. Bạn Dương ban đầu một mực không chịu, nhưng bắt tay vào làm, mới thấy hay ho quá. Chỉ tiếc người ta đan nhoay nhoáy, đầu mũi đan khẽ gầy lên gầy xuống, còn Hà Nguyệt Dương, phải nói là chọc cắn răng vào mà chọc. Phía nào đó, lớp trưởng Lân la xuống bàn hương hội, bạn tên là Hương, bố bạn tên là hội chủ vựa len lớn nhất 12 toán 2. Nghe nói, bạn đã đạt tới cảnh giới, đan len đi bán, một chiếc khăn mét 6, chỉ cần 3 tiếng. Hương đan đẹp nhỉ, công nhận khéo tay, ngẩng lên, ánh mắt nghi ngờ. Có việc gì nhờ vả, làm gì, góc chuyện audio.com, có gì, xuống chơi với bà tí mà. Phong cười, gớm cái mặt ông, không nói thì biến đê, để bà đây còn làm việc. Nóng tính thế, tôi hỏi này, đan một cái khăn nam thì hết bao nhiêu len? 2 cuộn to, bằng tần kia kia, vừa trả lời, vừa hất hàm. Vũ Phong liếc qua phía đó, cậu chọn lấy 2 cuộn màu xanh lam thương lượng. Bán lại tôi 2 cuộn này. Hương hội dãy này, quên đi, ra chợ mà mua tôi mất công mua về đây, làm việc kinh doanh. Vâng, chị Hương hội chị nóng tính là vậy, dãy nảy lên như thế ấy mà sức mạnh của tờ polymer mệnh giá 200k trước mặt khiến chị ấy hồn phách chao đảo. Lời quá, một cuộn len có 30k, lời tận 140k. Bán khăn đan sẵn cũng không được nhiều tới thế. Chị đành ngầm tiền làm tinh, giao hàng. Lại nói về bạn Dương, vật lộn mấy cái giờ ra chơi mới được 5 hàng, sướng lắm, cứ nhìn âu yếm mãi thôi tiếc là đoạn len được cho ngắn quá, hết mất rồi. Không kìm được háo hức chạy quanh lớp, gặp ai cũng xin len thừa mà các nàng, chẳng ai cho. Xuống bàn hương hội thương lượng mua bán, chị hương hội ban đầu đã định bán cho bạn Dương với giá 50k một cuộn, ai ngờ sau khi chị nhận được tin nhắn từ khách hàng cũ. Đừng bán cho nó, tôi trả gấp 3, thì lạnh lùng từ chối. Tiêu nghỉu về chỗ, bỗng có 2 vật thể to đùng đoành màu xanh dơ trước mặt, phần phải biết. Cậu lấy ở đâu đấy? Cho Nguyệt đó, Nguyệt Dương vui điên đảo, hớn hở nhận lấy còn không quên nịnh nọt. Phong là tốt nhất nha, cô cẩn thận nối len mới vào len cũ tỉ mỉ đan. Ặc, sao cậu không tháo ra, đan lại cái cũ màu trắng, cái mới màu xanh trông chả ra sao? Cô vừa làm, vừa giải thích, tôi không biết bắt mối. Thì ra nhờ Loan bà già, cô lại bao biển, nhưng mà cái đoạn màu trắng là lần đầu tiên tôi đan, tôi muốn giữ làm kỷ niệm đan cùng luôn. Ờ, cậu khẽ cười, khuôn mặt ánh lên nét rạng ngời, ánh mắt trìu mến nhìn ai đó. Nhiều lúc thấy Phong chăm chú nhìn cái vật trên tay mình, Dương cũng mừng lắm cơ, xem ra cô đan rất đẹp nha. Sinh nhật Vũ Huỳnh Phong, 2 năm trước quà gửi tới để kín 2 bàn học. Năm nay, dù anh đã tỏ tình công khai, dù anh bị từ chối phũ phàng, vậy mà cái lớp kia, mất thêm 1 cái bàn nữa. Lớp trưởng à, đào hoa quá. Lần nào cũng như lần nào, tới lớp là cậu ta lại lục tung đống đó, món nào có thiếp bên ngoài thì đọc qua, không có thì vội vàng bóc. Kết cục là, luôn vác cái mặt méo sạch mỗi khi xong việc. Nhìn cái khăn của em mình bị cậu ta vứt vào một xó, Nguyệt Dương tức điên, cô nhặt lấy, chìa trước mặt cậu. Làm gì vậy, nó bận quay phim mà đêm qua thức cả đêm đan cho cậu đấy. Lớp trưởng nhận lấy, giọng đều đều, cười lời bảo em ấy tôi cảm ơn. Cô tiếp tục đan, cậu ngồi yên, một lúc không thể nhịn được cậu quát, sao cậu không tặng quà gì cho tôi. Người ta xa lạ còn tặng quà cho tôi, đằng này chúng ta quen nhau cũng gần 14 năm rồi, lại còn chung lớp chung bàn. Nguyệt Dương ngây người, hàng ngày tôi cho cậu chép bài, mua đồ ăn cho cậu, quan tâm tới cậu, sinh nhật cậu, chưa năm nào tôi quên vậy mà, 14 năm qua chưa một lần tôi được nhận bất cứ thứ gì của cậu là sao? Hà Nguyệt Dương, cậu là đồ ích kỷ. Hà Nguyệt Dương, đáng ghét, ai đó tức giận bỏ đi, để lại ai đó ở lại một khoảng trống. Không phải cô không nhớ, mà là cô chưa bao giờ quên. Không phải cô không muốn tặng, mà cô đơn giản nghĩ cậu bao nhiêu quà thêm hay bớt của cô, có gì quan. gocchuyenaudio.com, Trọng, tại sao cậu lại nổi cáo tới vậy? Cả năm tiết học ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Tới chiều học phụ đạo, vẫn thế. Sự yên lặng kiên trì của Vũ Phong rốt cuộc cũng khơi dậy được lương tâm của Hà Nguyệt Dương. Tan học cô kéo tay áo cậu, Lý Nhí, tôi mời Phong đi uống nước. Cậu khoác ba lô, định rời đi cô lại chạy lên trước. Hay đi ăn nem chua rán. Không cần, cảm ơn, trẻ nhé, sữa chua, cậu không phải ép buộc mình như thế, lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi. Trời đất, lời nói như có băng có đá vậy, Hà Dương ỉu xìu. Thế tôi về trước đây tạm biệt, khoan đã, cậu gọi, liếc vào chiếc túi cô cầm, đan xong rồi à, mới xong chiều nay, không nói không rằng, ai đó cướp cuộc chạy biến. Hà Nguyệt Dương vừa mới thấy tội lỗi xong đã ức điên cả người. Đứng lại, Vũ Phong, đứng lại, cái khăn đó là lần đầu tiên tôi đan đó, đứng lại cho tôi. Biết sức mình chẳng thể đấu lại địch, đành dùng mưu hèn kế bẩn, cô thét lên một tiếng vang trời, rồi ngồi phịch xuống đất. Nhìn tên trộm đang lò dò quay lại mà lòng đắc thắng, ta biết mi mà, ha ha. Lén lén đợi lúc cậu không để ý, giật lấy đồ, khổ nỗi cậu ta quàng kiểu gì, mà càng giật thì càng đẩy cô với cậu lại gần hu hu, cậu nhìn cô cười thâm hiểm. Đừng đùa với cáo thỏ à. Đoạn cậu chỉnh lại chiếc khăn, để thừa ra một nửa, rồi dịu dàng quàng cho Nguyệt, nhẹ cụng đầu mình vào đầu cô, cậu nói. Len là của tôi, khăn là cậu đan, bây giờ cắt ra cũng không được, vậy mình cùng đeo nhé. Câu nói ấy, giây phút ấy, trái tim Môn, hoàn toàn tan chảy. Cách chương.